Đại Mộng Thiên Quân xuất hiện, phong thái vô song, nhưng lại cường thế bá đạo, muốn tiếp tục đối Hồng cùng sư xuất thủ. Lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, Ngao Thiền xuất thủ, tế ra vạn long châu, đánh về phía Đại Mộng Thiên Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Long Châu những nơi đi qua, Đại Mộng Thiên Quân Đại Mộng chi lực, trong nháy mắt sụp đổ. Đại Mộng Thiên Quân sắc mặt đại biến, ra tay toàn lực chống đối, nhưng vẫn là bị Vạn Long Châu đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Mộng Thiên Quân danh xưng thiên cung mạnh nhất thiên quân một trong, đã đứng ở thần chủ cảnh đỉnh phong. Nhưng là, Ngao Thiền ở tế gia Vạn Long Châu về sau, lại mượn nhờ long tộc mẫu tinh lực lượng, Ngao Thiền thực lực đã mơ hồ siêu thoát thần chủ phía trên. Đại Mộng Thiên Quân cho dù có mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tới cản bọn họ lại. Các ngươi liên thủ, thôi động nguyên thủy thần hồ, nhanh chóng tiến về vũ trụ phế tích. Nơi đó có người tiếp ứng, Ngao Thiền nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuất thủ, nguyên thủy thần hồ thần chủ cảnh cường giả không chút do dự, tiến vào bốn tòa thành trì, sau đó thôi động bản thân lực lượng, phối hợp trận pháp, thôi động nguyên thủy thần hồ thế giới, xuyên việt hắc ám hư không, toàn lực hướng về vũ trụ phế tích bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải mau rời khỏi, bằng không, nếu là thiên cung lại có cường giả đến đây, liền phiền toái. Long tộc mẫu tinh theo sát lấy nguyên thủy thần hồ thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngăn bọn họ lại, không nên để cho bọn họ đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Mộng Thiên Quân đám người gầm thét. Trước trước sau sau, cộng lại khoảng chừng 70-80 vị thần chủ cảnh cường giả đánh về phía nguyên thủy thần hồ thế giới. Muốn đem nguyên thủy thần hồ thế giới triệt để ma diệt. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao Thiền xuất thủ. Vạn Long Châu phát ra vạn trượng hào quang, từ Vạn Long Châu bên trong chạy ra khỏi trên trăm đầu long ảnh. Những cái này long ảnh tuy không phải chân thực thần long, nhưng là chiến lực đều phi thường cường đại, không ngừng cùng thiên cung thần chủ run rẩy. Trong lúc nhất thời, thế mà đem nhiều như vậy thần chủ đều cuốn lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, đây còn là bởi vì Ngao Thiền thực lực còn không có chân chính đạt tới thần chủ phía trên cảnh giới kia, chỉ là ẩn ẩn siêu thoát thần chủ. Bằng không thì thiên cung bên này mặc dù có 70-80 cái thần chủ, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Ngao Thiền thực lực còn lâu lắm mới khôi phục tới đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, cuốn lấy những cái này thiên cung cường giả lại là đủ, mà nguyên thủy thần hồ cường giả

Lời vừa nói ra, thiên cung những cái này cường giả, sắc mặt đều là cuồng biến. Phi hoàng bản thể, cái này khiến bọn họ sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi hoàng chỉ là một đạo linh hồn hóa thân, đều có thể giết bọn hắn. Nàng bản thể, kinh khủng cỡ nào? Năm đó một trận chiến, một số người chứng kiến qua phi hoàng chiến lực chân chính. Quả thực vô cùng khủng bố. Thiên cung không biết có bao nhiêu cường giả chết ở phi hoàng trên tay. Cho dù siêu thoát thần chủ phía trên vô địch tồn tại, cũng không chỉ một vẫn lạc tại phi hoàng trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây mới thật là cấm kỵ. Nếu như phi hoàng bản thể thật ở vũ trụ phế tích, bọn họ những người này tiến đến, không đủ phi hoàng một bàn tay giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là lão tổ, cái kia Mục Vân, cũng chính là cái kia cấm kỵ chi thể, trà trộn vào ta thiên cung, đánh cắp ta thiên cung cơ duyên. Hiện tại lại dạng này yên ổn vô sự chạy đi. Nếu là truyền đi, đối ta thiên cung uy vọng, là cái đả kích thật lớn a. Đại Mộng Thiên Quân nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác Thiên Quân mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn biểu lộ, hiển nhiên cũng có dạng này cố kỵ. Mục Vân, một cái hậu bối người, đầu tiên là trà trộn vào thiên cung, sau đó lại phản bội thiên cung yên ổn rời đi. Làm thiên cung là cái gì? Hậu hoa viên sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể phát sinh. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.